Bất Diệt Long Đế, chương 1555, Hủy Diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, phanh phanh phanh tương đương. Bên ngoài một vị thống lĩnh trong tay Ngọc Phù đột nhiên toàn bộ bạo liệt, ngay cả Hắc Kỳ Điện điện chủ bản mạng Ngọc Phù đều bạo liệt này nhưng đem phụ cận Hắc Kỳ Điện võ giả sợ hãi. Điện chủ hai cái cường đại nhất trưởng lão đã chết, kia đại biểu cái gì? Đại biểu Hắc Kỳ Điện xong rồi. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia thống lĩnh còn có chút không dám tin tưởng, hắn lặp lại quan khán bản mạng Ngọc Phù, xác định là chính mình bạo liệt bên trong hồn ti tiêu tán. Hắn sợ tới mức sắc mặt đều có chút tái nhợt, vội vàng phái mấy cái cao cấp nhất thám báo đi tra xét, đồng thời hạ lệnh phong tỏa tin tức. Bên trong Lục Ly cùng Tiểu Bạch Triệt, tuy rằng Tiểu Bạch rất không vừa lòng, Huyết Linh Nhi cũng tưởng tiếp tục nghiên cứu một chút uy đế trong núi cổ thần cấm. Nhưng Lục Ly biết trong thời gian ngắn nơi này là không thể ngây người, nếu không thực dễ dàng xảy ra chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đem thần sơn thu lên, sương mù dày đặc pháp trận lại không có phá vỡ, hắn ẩn thân lúc sau lặng yên hướng ra phía ngoài rời đi, nhẹ nhàng từ từng bầy Hắc Kỳ Điện quân sĩ trông lén đi rời đi. Lục Ly không có rời đi quá xa, hắn chuẩn bị ở phụ cận ngồi canh một đoạn thời gian, nhìn xem sự tình có thể hay không nháo đại. Hắn nhưng không nghĩ liên lụy thần kiếm sơn, hắn ở bên này nói nếu phát hiện có vấn đề còn có thể tìm cơ hội đền bù. Copy nội dung từ truyện 88, hắn một đường truyền tống đi mặt trời mới mọc thành, tìm được rồi Huyết Nhận Đường, làm cho bọn họ lưu ý một chút bốn phía động tĩnh. Đồng thời đem Hắc Long Điện điện chủ bị tình huống truyền cho phụ cận mấy cái thế lực, theo sau hắn đi một cái tiểu thành ẩn núp lên. Hắc Kỳ Điện thực mau rối loạn lên, bởi vì điện chủ cùng hai cái thần giới đại năng chết đi tin tức bị chứng thực, chờ tin tức truyền quay lại Hắc Kỳ trong điện mặt một chút loạn cả lên. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Kỳ Điện điện chủ có mười mấy nhi tử, bất quá không có một cường giả, mạnh nhất có chỉ có ba cái nhi tử miễn cưỡng thượng thần bảng. Còn lại trưởng lão đồng dạng đều không cường, không có một cái có thể chấn được trường hợp người. Hắc Kỳ Điện mấy năm nay phát triển thực không tồi, xâm chiếm rất lớn một khối địa bàn, nguyên bản thuộc về thần kiếm tông, phụ cận mấy cái thế lực mạch khoáng linh sơn đều bị Hắc Kỳ Điện chiếm cứ. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại Hắc Kỳ Điện điện chủ chết đi, phụ cận mấy cái thế lực được đến tin tức sau khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, phòng chừng còn sẽ liên thủ công kích Hắc Kỳ Điện, cướp đoạt Hắc Kỳ Điện chiếm cứ địa bàn linh sơn mạch khoáng, chia cắt Hắc Kỳ Điện tài phú. Cho nên Hắc Kỳ Điện người đều không có đi quản Hắc Kỳ Điện điện chủ là chết như thế nào, càng không có suy nghĩ uy đế sơn nội hay không thật sự có trọng bảo, chỉ nghĩ như thế nào ứng đối kế tiếp cục diện. Copy nội dung từ truyện 88, ở Huyết Nhận Đường đem tin tức lặng yên truyền khai, phụ cận mấy thế lực lớn ngo ngoe dục dịch phái ra đại lượng thám báo sau, Hắc Kỳ Điện người hoàn toàn luống cuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Kỳ Điện điện chủ mấy cái nhi tử đã bắt đầu chạy thoát, này mấy cái là ra áo túi cơm, cả ngày đều là mượn dùng phụ thân hắn uy phong ăn nhậu chơi bời, khi dễ nhỏ yếu, Hắc Kỳ trong điện rất nhiều người đều đối bọn họ âm thầm bất mãn. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ biết nếu không trốn nói, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, không bằng hiện tại mang theo đại lượng thần nguyên xa chạy cao bay, còn có thể tiếp tục quá an nhàn sung sướng nhật tử. 10 ngày lúc sau, copy nội dung từ truyện 88. Mặt trời mới mọc phủ cùng Tuyên Khánh phủ chỗ giao giới, trừ bỏ thần kiếm tông ngoại dư lại 5 cái thế lực đồng thời xuất binh, đồng thời xuất động suốt 10 vạn đại quân, cường giả vô số, thần giới đại năng đều có 3 cách liên thủ tiến công Hắc Kỳ Điện. Ở Lục Ly biết được 5 thế lực lớn động lúc sau, hắn an tâm ở tiểu thành trụ hạ, Hắc Kỳ Điện nhất định phải diệt vong. Đừng nhìn Hắc Kỳ Điện điện chủ cùng hắn cùng thần tượng tông báo trưởng lão quan hệ thực hảo, kỳ thật đó là thí lời nói, bằng vào hắn còn không có tư cách này, hiện tại hắn đã chết đi càng sẽ không cùng thần tượng tông có bất luận cái gì quan hệ, Hắc Kỳ Điện tất vong. Copy nội dung từ truyện 88, không ra Lục Ly ngoài ý liệu, Hắc Kỳ Điện bị 5 thế lực lớn liên thủ công kích, trừ bỏ đào tẩu 2 cái trưởng lão cùng Hắc Kỳ Điện chủ 3 cái nhi tử ngoại, còn lại đại bộ phận hoặc là bị giết, hoặc là đầu hàng. Hắc Kỳ Điện chính thức tuyên cáo diệt vong, tuy rằng Hắc Kỳ sau điện mặt có thế lực lớn duy trì, nhưng còn lại thế lực sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có bối cảnh. Hắc Kỳ Điện điện chủ bị giết, Hắc Kỳ Điện sớm hay muộn muốn hủy diệt, sau lưng thế lực tự nhiên sẽ không ra mặt. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lần này mưu kế dùng không tồi. Uy đế sơn nội vốn là có rất nhiều cấm chế, Hắc Kỳ Điện chủ vào bên trong chết đi này liền thực bình thường, đến nỗi bên trong nhìn đến thần quang, việc này truyền khai lúc sau rất nhiều người đều khịt mũi coi thường. Copy nội dung từ truyện 88, Uy Đế Sơn tồn tại nhiều năm như vậy, bị rất nhiều thế lực lớn phiên mấy cái đế hướng lên trời, còn có thể có cái gì bảo vật. Chẳng qua là tàn lưu cổ thần cấm phát ra ảo giác thôi. Hắc Kỳ Điện điện chủ cương nhiên ngây ngốc đi tầm bảo, bị cấm chế oanh sát, làm cho Hắc Kỳ Điện đều hủy diệt. Cũng có thế lực có chút tò mò, phái người đi tra xét, kết quả kia tòa núi cao nội trừ bỏ sương mù dày đặc ngoại, cái gì đều không có. Thần quang đều không có xuất hiện, Hắc Kỳ Điện chủ lần này bị chết thực oan a, copy nội dung từ truyện 88. Sự tình qua đi hơn phân nửa tháng, Đấu Thiên Đại Đế xuất quan, Thần Kiếm Sơn cũng kết thúc phong sơn. Hơn nữa Đấu Thiên Đại Đế tự mình xuất động cùng một cái thế lực thủ lĩnh giao chiến một phen, đem nguyên bản thuộc về Thần Kiếm Sơn một tòa linh sơn cướp đoạt trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Đấu Thiên Đại Đế cái này điểm xuất quan thời cơ thực không tồi, phía trước vẫn luôn phong sơn, nói rõ Hắc Kỳ Điện chủ chi tử cùng hắn không quan hệ, hiện tại địa bàn còn không có chia cắt xong, hắn ra tới đục nước béo cò. Đấu Thiên Đại Đế bế quan mấy năm nay, thực lực có chút tiến bộ, phòng chừng nếu ấn chân thật xếp hạng nói, thần bảng ít nhất là 1-2 vạn danh. Cùng mặt khác mấy cái thế lực thần giới đại năng so sánh với, hắn chiến lực xem như rất mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tuy rằng hắn không có xuất binh tấn công Hắc Kỳ Điện, nhưng hắn đưa ra muốn lấy lại bị Hắc Kỳ Điện xâm chiếm địa bàn, cuối cùng mấy thế lực lớn đều lui bước. Hắc Kỳ Điện chiếm cứ linh sơn mạch khoáng rất nhiều, cũng đủ 5 thế lực lớn chia cắt. Hắc Kỳ Điện sự tình cũng không có khiến cho quá lớn oanh động, thậm chí ở mặt trời mới mọc phủ cùng Tuyên Khánh bên trong phủ đều không có quá nhiều người nghị luận. Rốt cuộc Hắc Kỳ Điện chỉ là tiểu thế lực, bọn họ điện chủ chính mình tiến vào Uy Đế Sơn tìm chết, hiện tại thế lực bị hủy diệt, đây là thực thưa thất bình thường sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly ở tiểu thành nội ở 2 tháng sau, từ huyết nhận nội đường được đến xác định tin tức sau, hắn lại lần nữa xuất động, hắn đi Uy Đế Sơn. Hắn chuẩn bị ở Uy Đế Sơn nội bế quan một đoạn thời gian, đem thần tượng tông điều tra người mệt đến chết khiếp lại nói. Thần tượng tông chính là thỉnh mấy cái đại tộc cùng sát thủ tổ chức kia đều yêu cầu thần nguyên. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đảo muốn nhìn một chút hắn mấy năm không ngoi đầu thần tượng tông hay không sẽ thỉnh những cái đó đại tộc cùng sát thủ tổ chức điều tra mấy năm thời gian. Sở dĩ lựa chọn Uy Đế Sơn bế quan là bởi vì này rất nhiều cổ thần cấm, người bình thường không dám tiến vào. Đệ nhị là bởi vì tiểu bạch muốn ăn thanh hồng thạch, đệ tam huyết linh nhi có thể nghiên cứu cổ thần cấm, tăng trưởng chính mình pháp trận phương diện năng lực. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly bí mật đi một chuyến Thần Kiếm Sơn, không có kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là gặp mặt Đấu Thiên Đại Đế cùng hắn nói chuyện với nhau một phen, cho hắn một khối ngọc phù. Nếu Thần Kiếm Sơn có bất luận cái gì nguy cơ, Đấu Thiên Đại Đế bóp nát ngọc phù, Lục Ly sẽ nhanh chóng lại đây. Theo sau, Lục Ly một người tiến vào Uy Đế Sơn chỗ sâu trong, lần này là chân chính chỗ sâu trong, suốt đi rồi nửa ngày thời gian, vòng qua cùng phá khai rồi rất nhiều cổ thần cấm. Hắn đến một tòa thanh sơn hạ, nơi này còn có một cái tiểu hồ, phong cảnh thực không tồi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đem tiểu bạch lưu tại kia tòa thanh hồng thạch đại sơn phía trên, hơn nữa ở kia bố trí một cái dùng một lần truyền tống trận, tiểu bạch nếu tao ngộ bất luận cái gì nguy cơ, có thể trực tiếp vọt vào truyền tống trận nội, truyền tống tới bên này. Hy Nhi, chúng ta tại đây trụ 2 năm, copy nội dung từ truyện 88, đem phụ cận nguy hiểm cổ thần cấm phá vỡ sau, Lục Ly đem chỉ Hy Nhi phóng ra, hơn nữa ở tiểu hồ biên tu sửa một tòa nhà gỗ nhỏ. Chỉ Hy Nhi đã sớm ở Thiên Tà Châu nội buồn hỏng rồi, vừa ra tới nhìn đến Lục Ly cùng phụ cận mỹ lệ cảnh sắc trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười tựa như hoa tươi nở rộ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.